Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 74. Chương 74 chương hồi 74 Lạp Mông nói xong. Ho khan một tiếng, chúng ta biết nguyên chiến thủ lĩnh lực lượng, kia thủy khẳng định Yêm Bất Tử hắn. Chúng ta thật sự chỉ là muốn hỗ trợ, nhưng, ta biết các ngươi là hảo tâm, cũng oán ta, không đem sự tình cùng các ngươi nói rõ ràng. Chúng ta thủ lĩnh đại nhân là vị khẩu vụng, cũng không nghĩ tới muốn cùng các ngươi hảo hảo giải thích. Khẩu vụng nguyên chiến tà mắt nghiêm mặc, bất mãn, ta ở ngươi trong mắt khuyết điểm như vậy nhiều sao? Khó coi, khẩu vụng, dã man, không nói vệ sinh, còn có cái gì? Lạp Mông cảm động, tiểu tư tế quả nhiên là cái hiểu lý lẽ người tốt, bất quá các ngươi này thủy còn có thể lui về sao? Nếu không chúng ta thủ lĩnh một người vất vả 2 tháng sông đào bảo vệ thành mương đã có thể thật. Bạch Đào, Nghiêm Mặc trên mặt lộ ra sầu khổ chi sắc. Mùa đông đã qua đi hơn phân nửa, mùa xuân liền phải tiến đến, mà chúng ta tự bảo vệ mình công sự lại. Lạp Mông áy náy, nghe được Nghiêm Mặc người nói chuyện cá đều cảm thấy chính mình làm có phải hay không có chút quá. Mức. Rốt cuộc Lạp Mông cùng Nguyên Chiến nói muốn đả thông cuối cùng một đạo cái chắn khi. Nhân gia tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng xác thật nói rõ tạm thời còn không thể thông thủy. Nhưng bọn họ lại, Nghiêm Mặc chú ý quan sát đến Lạp Mông biểu tình. Thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền vượt trước một bước, thoát ly Nguyên Chiến bàn tay. Đi đến sông đào bảo vệ thành bờ biển, đối với giữa sông nhân ngư cùng Lạp Mông vẫy tay. Đám người tụ tập lại đây sau, hắn ngồi xổm tiết địa thượng dùng nhánh cây vẽ tranh, kỹ càng tỉ mỉ giải thích sông đào bảo vệ thành tác dụng, hình dạng, kiến thành yêu cầu chờ. Cho nên vì kiên cố, cũng vì bảo đảm tường thành nền sẽ không bị thủy xâm hại. Sông đào bảo vệ thành hai bên cùng đáy sông đều cần thiết muốn gia cố. Tận lực không cho thủy thẩm thấu qua sông đê, mà ở có thủy dưới tình huống. Thủ lĩnh muốn ra cố đê, đáy sông cùng bờ sông đều tương đối khó khăn. Chúng ta cũng không dám ở bờ sông biên trực tiếp xây dựng phòng thủ dùng tường thành, các nhân ngư. Đều xem hiểu cũng nghe đã hiểu. Lạp Mông đương trường liền nói, lui thủy không thành vấn đề. Bất quá yêu cầu nguyên chiến thủ lĩnh trước trợ giúp chúng ta đem Thanh Nguyên Hồ cùng sông đào bảo. Vệ thành chi gian lấp kín. Như vậy chúng ta lui thủy sẽ càng dễ dàng một chút. Nghiêm Mặc lập tức thay thế Nguyên Chiến đáp. Ứng, Nguyên Chiến trực tiếp đi hướng bên hồ đi dùng thổ nhưỡng lấp kín chỗ hổng. Chúng ta nơi này có vị người trị liệu. Nếu các ngươi có thương tích giả, có thể cho nàng giúp các ngươi trị liệu. Nghiêm Mặc phất tay làm người mang đóa phỉ đi lên. Lạp Mông nhìn đến đóa phỉ, trọng điểm nhìn hạ nàng chân. Lực kinh ngạc nói, nàng chân. Các ngươi bộ là còn có vượn chân tộc người. Nghiêm Mặc mang đóa phỉ tới nơi này, trừ bỏ lo lắng hiện trường có hắn ứng phó bất quá tới người bị thương muốn xử lý, còn có chính là muốn làm truyền thừa tri thức tương đương phong phú nhân ngư tộc tới công nhận một chút đóa phỉ. Ngươi biết vượn chân tộc? Nghiêm Mặc bất động thanh sắc hỏi. Lạp Mông gật đầu, lại lắc đầu, chỉ là trong tộc có ghi lại, ta xem qua khắc vào đá phiến thượng tranh vẽ, nhưng không có thấy quá chân nhân, ta cũng không rõ lắm cái này chủng tộc. Cô nương này là A Chiến ở trên đường cứu trở về tới. Theo nàng chính mình nói là bị một cổ gió lốc đưa tới nơi đây. Nghiêm Mặc giải thích cái gì là gió lốc, thuận tiện bỏ thêm câu. A Chiến thoạt nhìn hung hãn, nhưng tâm địa thực hảo, ở nơi xa làm việc, hảo tâm chàng. Nguyên Chiến sờ sờ mũi, cảm thấy thực ngứa, Lạp Mông cười. Hắn nhưng không cảm thấy Hiếu Chiến lại bạo lực. Nguyên Chiến là cái thiện tâm nhân sĩ. Ta trở về giúp ngươi hỏi một chút tộc Vu đại nhân. Hắn hẳn là biết được càng nhiều. Ta chỉ biết vượn chân tộc ở tại Phụ Thần Sơn bên kia. Khoảng cách chúng ta thực xa xôi. Bọn họ tựa hồ giỏi về sử dụng tinh thạch chi lực, tinh thạch. Nghiêm Mặc nghĩ đến đóa phỉ treo ở trên cổ còn có lỗ tai cập trên trán đá quý, đóa phỉ đi vào. Nghiêm Mặc cùng Lạp Mông cùng nhau dừng lại nói chuyện với nhau. Nghiêm Mặc làm đóa phỉ trước chợ giúp nhân ngư chung bị thương nghiêm trọng nhất trị liệu. Đóa phỉ không nghĩ buông tha cơ hội này, xem làm nàng sợ hãi. Nguyên Chiến cũng không ở, lập tức thử mà đối thoại nhìn Cực Hảo nói chuyện nghiêm mặc đưa ra yêu cầu. Ta không nghĩ lại làm nô lệ, ngày thường trị liệu bộ lạc người, ta đã thực mệt mỏi, ta yêu cầu khôi phục cùng tu dưỡng thời gian, ta nguyện ý trị liệu bọn họ, nhưng ta hy vọng bộ lạc người có thể tôn trọng ta. Đáng chết, tóm lại đừng lại làm nàng đi làm những cái đó khổ sống việc nặng việc dơ. Có thể, nghiêm mặc một ngụm đáp ứng, Đóa Phỉ tựa hồ không nghĩ tới Tư Tế đại nhân sẽ như thế dễ. Nói chuyện, có điểm ngốc lăng, nhưng nàng ở một lần nữa đánh giá nghiêm mặc sau. Nghĩ thầm, có lẽ nàng đã đoán sai. Phía trước kia hơn phân nửa tháng vị này cũng không phải cố ý lượng nàng. Cũng không phải cố ý làm nàng nôn nóng. Rốt cuộc vị này ngày thường thoạt nhìn xác thật rất bận rộn, một người niên thiếu. Mềm lòng tiểu Tư Tế, hẳn là sẽ tương đối hảo khống chế đi. Đóa Phỉ tính toán, đi thôi. Từ hôm nay trở đi ta đem làm người ký lục công tác của ngươi. Nghiêm mặc mỉm cười, Đóa Phỉ không nghe hiểu công tác cái này từ, nhưng nghĩ thầm hẳn là cùng công lao ý tứ không sai biệt lắm. Lập tức cũng lộ ra khéo léo mỉm cười, ở làm người cá trị liệu trước. Nàng còn đơn giản sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tóc. Cũng cho chính mình gây một lần, sinh mệnh lực đoạt lấy. Làm cho chính mình nét mặt tỏa sáng, các nhân ngư bỗng nhiên có điều xúc động. Lập Mông dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía đột nhiên trở nên mắt sáng. Đan Chính Thanh nhã nữ nhân, ở Đóa Phỉ làm người cá bị thương nghiêm trọng nhất một vị trị liệu hào. Hắn bóc ra vảy cùng ngực bụng chỗ miệng vết thương sau. Các nhân ngư uyển chuyển từ chối làm Đóa Phỉ tiếp tục vì bọn họ trị liệu, Lạp Mông nhìn nghiêm mặc. Tự hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng Đóa Phỉ ở, này cũng không phải nói chuyện nơi. Liền không có mở miệng, nghiêm mặc ở Đóa Phỉ làm người cá nhóm trị liệu thời điểm. Cũng đi trị liệu tộc nhân của mình, thương thế nhẹ liền cho nhau dùng dược mạt mạt. Thương thế hơi trọng tắc từ nghiêm mặc tự mình động thủ. May mà mọi người bị thương đều không phải thực trọng. Nghiêm mặc xử lý đến cũng thực mau, ở băng bó miệng vết thương khi. Nghiêm mặc dùng AO tộc nhân sử dụng chỉ gai thuần thủ công bện ra tới thưa thất mảnh vải. Các nhân ngư nhìn kia mảnh vải tựa hồ rất tò mò, thấy Đóa Phỉ bị lui về tới. Nghiêm mặc cũng chưa nói cái gì, chỉ làm nàng đến một bên nghỉ ngơi, Đóa Phỉ mừng được thanh nhàn. Âm thầm đánh giá nhân ngư cùng nghiêm mặc, nghĩ muốn như thế nào lợi dụng bọn họ. Nàng muốn cùng nhân ngư giao hảo, nhưng nhân ngư lại như là đối nàng có chút đề phòng, bất quá không quan hệ. Ta có thể từ từ tới. Đóa Phỉ tưởng, dù sao nàng cũng không có khả năng chính mình đi trở về nàng phụ thân lâu đài. Hơn nữa, đi vào nơi này, nói không chừng cũng là nàng một cái cơ hội. Nghiêm mặc xem các nhân ngư đối vải bố cảm thấy hứng thú, liền đưa cho bọn họ một cái, ngượng ngùng. Thứ này chế tác tương đối phiền toái. Trước mắt chúng ta cũng rất ít. Nghiêm mặc lại lấy một bó chỉ gai đưa cho Lạp Mông. Hắn thề, hắn thật sự không có bởi vì nguyên thế giới truyền thuyết mà muốn làm nhân ngư giúp hắn dệt vải ý tứ. Bất quá các nhân ngư nếu có thể nghiên cứu ra dệt vải phương pháp. Này đối đại gia cũng đều là chuyện tốt sao, sự tình đến đây cơ bản giải quyết. Nghiêm mặc xem vị kia bị Nguyên Chiến bắt lấy nữ nhân cá trên mặt còn có điểm bi phẫn chi sắc. Mà mặt khác một người tuổi tiểu nhân, thoạt nhìn chỉ có 15 đến 16 tuổi tiểu cô nương cũng là căm giận mà trừng mắt bọn họ. Nghĩ thầm này khúc mắc cần thiết giải trừ. Không thể cấp cửu nguyên bộ lạc cùng nhân ngư tộc chi gian mai phục tai họa ngầm. Nghiêm mặc lập tức đứng dậy, quay lại AO tộc dũng sĩ nơi đó. Dùng nửa nói giỡn mà khẩu khí nói. Nói đi, là ai trộm đạo nhân ra tiểu cô nương cái đuôi? 20 mấy người đại nam nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cuối cùng ánh mắt tập trung đến một người tuổi tác không lớn thanh niên trên người kia ước chừng 20 tuổi tả hữu thanh niên đỏ mặt đứng ra. Đại nhân, là ta thấy nàng cái đuôi đẹp. Ta, ngươi lời này hẳn là cùng nhân ra cô nương nói. Người cùng ta tới, nghiêm mặc làm hắn đi theo chính mình, thanh niên có điểm lo lắng. Nhưng vẫn là đi theo nghiêm mặc đi đến bờ sông biên, yên tâm. Có ta ở đây, bọn họ sẽ không đối với ngươi thế nào. là chiến sĩ liền ưỡn ngực thừa nhận chính mình sai lầm. Nghiêm Mặc ở thanh niên bên tai nhẹ giọng nói, là, thanh niên một chút thẳng thắn lưng, nói như thế nào trận này đánh nhau nguyên nhân gây ra một nửa cũng ở hắn. Hắn đã áy náy cả buổi, nếu bộ lạc cùng thủ lĩnh thật sự bởi vậy cùng nhân ngư tộc trở mặt, hắn cũng không dám lại trở về bộ lạc. May mắn tư tế đại nhân tới, may mắn các nhân ngư cũng không phải những cái đó chỉ có người dạng hung tàn quái vật. Nghiêm Mặc bắt lấy thanh niên cánh tay, đối trong sông tên kia 15 đến 16 tuổi nhân ngư tiểu cô nương vẫy tay. Tới, ta đem hung thủ cho ngươi chộp tới. Ngươi không cao hứng liền hung hăng tấu hắn một đốn. Không cần khách khí, trực tiếp thượng nắm tay đem hắn tấu nằm sấp xuống. Cho hắn biết nữ hài tử không phải có thể tùy tiện sờ loạn. Liền tính lớn lên lại đẹp cũng không thể tùy tiện sờ. Phốc, tiểu nhân ngư nữ hài không banh trụ. Một chút cười ra tới, tuy rằng lập tức lại căng thẳng mặt, nhưng chung quanh không khí đã hoàn toàn bất đồng, kia thanh niên chính diện một người đối với xinh đẹp tiểu nhân ngư, cả người đều như là muốn hôn mê, lại xem nhân ngư cô nương còn hướng hắn cười, kia càng là mặt bộ nhanh chóng sung huyết, lắp bắp mà dùng cửu nguyên ngữ nói, người đánh, ta làm ngươi đánh, tùy tiện đánh, lạp na, tấu hắn, thượng. Lạp mông chờ nhân ngư e sợ cho thiên hạ không loạn mà vì nữ hài lung tung trợ uy, mà A-ô tộc dũng. Sĩ xem nguy hiểm giải trừ, tức khắc đều biến thành cầm thú. Một đám không màng huynh đệ tình nghĩa, tất cả đều thò qua tới hưng phấn mà hô lớn. Tấu hắn, những người này như vậy một kêu. Các nhân ngư trên mặt cuối cùng một chút không vui cũng toàn bộ biến mất, tất cả mọi người ở kêu làm. Tiểu cô nương khai tấu, thanh niên ngây ngô cười. Nhân ngư tộc các cô nương xem thanh niên kia ngốc hô hô bộ dáng, đối hắn ác cảm cũng biến mất không ít. Lạp na tiểu cô nương đối với thanh niên dơ dơ lên sắc bén móng vuốt, thanh niên nhìn kia móng vuốt có điểm ưu sầu. Bất quá hắn vẫn là dựng thẳng ngực, còn dùng hữu quyền đấm đánh chính mình ngực. Dùng cửu nguyên ngữ hét lớn một tiếng. Đến đây đi, phần phật. Trong sông thủy đột nhiên dơ lên, một đại sóng sóng nước đập đến thanh niên trên người, nháy mắt đem thanh niên rót cái thông thấu, thanh niên lãnh đến thẳng run lên, như vậy còn không bằng dùng móng vuốt chảo hắn vài cái đâu. Đông chết hắn, lạp na, lạp mông cùng đái văn chờ thanh niên nhân ngư vừa thấy tiểu cô nương dùng thủy công kích, muốn ngăn cản đã không kịp, này ở bọn họ trong tộc. Cho nhau dùng như vậy điểm nước công kích vậy cùng chơi đùa dường như. Nhưng nhân loại không biết bọn họ tập tục. Tại như vậy đại trời lạnh bị rót như vậy một thân. Kia quả thực cùng giết người không sai biệt lắm. Phía trước bọn họ đánh nhau còn chưa tính. Khi đó còn có bọn họ thủ lĩnh nguyên chiến giúp bọn hắn dùng tường đất che đậy. Hiện tại còn như vậy liền có điểm. Hơn nữa nhân gia còn không hề phòng bị. Lạp mông lập tức giương tay đem thanh niên trên người hơi nước tận lực thu hồi. Đồng thời giải thích, lạp na chỉ là đùa giỡn. Không phải thật sự muốn thương tổn ngươi, Nghiêm Mặc cũng vội vàng nói. Tiểu tử này cũng không phải thật sự muốn vũ nhục lạp na. Hắn chỉ là thấy lạp na cái đuôi xinh đến đẹp. Nhất thời cầm lòng không đậu mới có thể duỗi tay muốn sờ sờ. Có phải hay không, ngươi? Thanh niên đánh run run không được gật đầu, nghe nói thanh niên bởi vì thấy nàng cái đuôi đẹp mới. Muốn sờ nàng, lạp na tiểu cô nương cuối cùng một chút tức giận cũng tiêu trừ. Bọn họ đuôi dài tộc vốn chính là lấy đuôi vì Mỹ. Bị người tán dương cái đuôi đẹp, nàng vẫn là thật cao hứng. Hơn nữa, giáo huấn cũng cho, khí cũng ra, lập tức cao cao mà dương lên phiếm màu quang cái đuôi liền đi vào nước sông chung, lạp na thẹn. Thùng, lạp mông cùng vài vị thanh niên nhân ngư đều cười, A-ô tộc dũng sĩ cũng không biết ở hưng. Phấn cái gì, sôi nổi đi lên chụp đánh thanh niên. Hồ hồ trực tiếp kêu, người cùng thủ lĩnh đại nhân giống nhau bị thủy yêm. Đến không được a, còn có người đáng khinh mà dùng cánh tay đâm hắn. Kia nhân ngư nữ hải đẹp đi, xem người đôi mắt đều thẳng. Thanh niên lãnh đến hàm răng đều bắt đầu run lên. Đám hỗn đản này liền không có một cái đồng tình hắn, Nghiêm Mặc mỉm cười. Lệnh thanh niên cởi trên người áo da thú. cởi xuống chính mình áo da thú bọc đến thanh niên trên người, mang theo tư tế đại nhân nhiệt độ cơ. Thể áo da thú vừa lên thân, thanh niên quả thực cảm động đến rối tinh rối mù. Hơn nữa trên người những cái đó dư thừa thủy đều bị nhân ngư trừ bỏ. Hắn một chút liền cảm thấy từ trong lòng đến thân thể ấm áp đến lửa nóng lên. Đại nhân, ta không cần, ngươi xuyên, không có việc gì, ta còn có một kiện. Nghiêm Mặc chỉ chính mình trên người kia kiện da lông áo khoác. Lúc này không thu mua nhân tâm, còn chờ khi nào? Mặt khác A-ô tộc các dũng sĩ đôi mắt đều đố ghét đỏ. Nắm tay niết đến khanh khách vang. Tựa hồ rất muốn xông lên đi thay thế nhân ngư tiểu cô nương ngoan tấu đồng bạn một đốn, thanh niên. Bị các đồng bạn kéo đến trung gian. Thỉnh thoảng có thể nghe được thanh niên truyền ra một hai tiếng đau tiếng kêu, tác giả có lời muốn. Nói, hôm nay đệ nhị càng dâng lên mũ mũ. Hết chương.